Chương 870, Mạo hiểm chiến đấu. Hàn phách cực quang cháo sao mà đáng sợ, trong khoảnh khắc liền đem xung quanh trăm dặm đều hóa thành trời băng đất tuyết thế giới. Thải Lân công chúa thân thể trực tiếp liền bị băng tinh đọng lại, như là một tòa tuyệt mỹ tượng băng. Thậm chí, nàng cái kia ôm đầu, vẻ mặt thống khổ đều rất sống động xuất hiện tại băng tinh bên trên, sinh động như thật. Nàng đã chết sao? Mọi người thấy này đều là sững sờ, cái kia thoạt nhìn thần bí đáng sợ vô cùng nữ nhân, chẳng lẽ trong khoảnh khắc liền bị Tịch Thiên Dạ cho giết chết sao? Làm sao có thể? Mấy người các ngươi lập tức rút lui, nơi này chiến đấu không tới phiên các ngươi. Hổ Tam âm ga ho the tờ một tiếng, trực tiếp nắm Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt mấy người đánh bay, chính hắn thì hóa thành từng sợi u ám minh hoàng thi văn, toàn bộ quấn quanh ở cái kia ngôi tượng đá phía trên. Hóa thành tượng băng, Thải Lân công chúa đôi mắt chỗ sâu hiện ra từng tia tà dị ánh sáng, sau một khắc băng tinh một chút vỡ vụn, như là trứng gà phá xác phát ra kéo kẹt tiếng vang. Các ngươi muốn chết? Thải Lân công chúa chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi như là hai tòa hắc động, không có bất kỳ cái gì cảm xúc cùng biểu lộ nhìn Tịch Thiên Dạ mọi người. Không tốt, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Hổ Tam âm kinh hô một tiếng, khuôn mặt vặn mẹo, hóa thành minh hoàng thi văn hắn, bị Thải Lân công chúa trên thân một cỗ quỷ dị năng lượng màu đỏ ngòm trèo trống, đã mắt thấy liền bị căng đứt. Tịch Thiên Dạ sắc mặt lạnh lẽo, trong tay huyền thiên ly hỏa lô lúc này bay ra. Tu thành thiên vương cảnh về sau, lần nữa thi triển ra huyền thiên ly hỏa lô, uy lực đã không giống ngày xưa. Âm âm huyền thiên ly hỏa lô không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp đụng vào Thải Lân công chúa trên thân, nắm nàng va chạm bay ngược ra ngoài. Thế mà không có chết, Tô Hàm Hương tràn đầy khiếp sợ nói, nàng vô cùng rõ ràng Tịch Thiên Dạ trong tay cái kia tôn huyền thiên ly hỏa lô đáng sợ bao nhiêu, bị chính diện không có bất kỳ cái gì bảo hộ dưới tình huống một kích toàn lực, thế mà không có trong nháy mắt biến thành cho bụi. Thải Lân công chúa bay ra về phía sau trên trăm trượng, sắc mặt hơi tái, một tia hủy hệ tờ di cờ hờ theo khóe môi của nàng tràn ra. Rõ ràng nàng mặc dù không có chết, nhưng huyền thiên ly hỏa lô cũng cho nàng không nhỏ tổn thương. Lại dám thương bản tọa, các ngươi đều phải chết. Thải Lân công chúa đôi mắt bên trong tràn đầy sát khí cùng tâm tình tiêu cực, hung tàn vô cùng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ mọi người. Cút cho ta! Một tiếng vang trầm, quấn quanh ở Thải Lân công chúa trên người minh hoàng thi văn trực tiếp bị nàng kéo đứt. Phốc phốc, Hổ Tam âm sắc mặt tái đi, ói máu không thôi. 10 cái minh hoàng thi văn toàn bộ đứt gãy, trong nháy mắt liền để hắn trọng thương. Nga ô liệt diễm hùng sư vương gầm thét, hóa thành một đoàn liệt diễm, hung tàn nhào về phía Thải Lân công chúa. Nhưng Thải Lân công chúa chỉ là tiện tay đánh ra một trường, liền đưa hắn đánh bay. Lúc này thân thể chia 5 x 7, suýt nữa trực tiếp tử vong. Tại Thải Lân công chúa trước mặt, tất cả mọi người tựa hồ cũng có chút không chịu nổi một kích. Một bầy kiến hôi, toàn chết cho ta. Thải Lân công chúa tóc dài bay lượn, một đoàn u ám ánh sáng từ trên người nàng bộc phát ra, trực tiếp hướng tất cả mọi người bao phủ mà đi. Công chúa cẩn thận. Tất Khánh kinh hãi, lúc này một cái chuyển vị ngăn tại Tô Hàm Hương trước mặt. Nhưng mà đoa nở kia u quang đáng sợ vô cùng. Dù cho một chút ánh sáng cũng ẩn chứa vô tận lực lượng, đụng vào Tất Khánh trên thân, trực tiếp liền đem hắn đánh bay, kiên cố thiên vương chiến thể phía trên tràn đầy vết rách, cơ hồ đã sắp gặp tử vong, nửa ngày đều không đứng dậy được. Huyết ảnh nhân mạc cổ chất cũng là như thế, căn bản là ngăn không được đoa nở kia u quang lực lượng, toàn thân huyết ảnh trực tiếp liền bị nổ tung, một cái xấu xí vô cùng kỳ quái sinh linh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là Tô Hàm Hương mấy người bao quát Tất Khánh ở bên trong lần thứ nhất trông thấy mạc cổ chát bộ dáng. Cổ ma tộc bên trong cũng là chia làm rất nhiều bộ tộc, có tướng mạo cùng nhân loại không hề có sự khác biệt, có thì là hình thù kỳ quái, cái gì loại hình đều tồn tại. Tỷ như trước mắt mạc cổ chát, chính là một cái bề ngoài kỳ kỳ quái quái của ma, hắn có bô nở cái cánh tay, bốn chân, trên lưng có lây rất nhiều rất dài xúc tu, tầng ngoài thì là ưu ám lân giáp, như là vậy cá lít nha lít nhít. Đến mức ngũ quan thì là xấu xí vô cùng, đêm hôm khuya khoắt ra cửa đơn giản có thể hủ chết tiểu nữ hài. Nàng làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Mặc cổ chắt trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, cho dù hắn làm cổ ma tộc sức khôi phục cùng thân thể cường độ, thế mà đều mảy may ngăn không được, trên thân thể toàn bộ đều là vết rách, trong khoảnh khắc liền trọng thương không có sức tái chiến. Có thiên vương cảnh tu vi Tất Khánh cùng mạc cổ chắc cũng là như thế, Tô Hàm Hương ba người tự nhiên càng không cần nói. Cũng may có Tịch Thiên Dạ thời khắc mấu chốt giúp các nàng ngăn trở công kích, bằng không vừa mới liền có thể trực tiếp hương tiêu ngọc tổn. căn bản cũng không có biện pháp chống cự, quá mạnh, dù cho Thánh Thiên Vương đều không có đáng sợ như thế đi, đồng nhiên nàng chính là trong truyền thuyết Chí Tôn Vương. Tất Khánh sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Sớm biết như thế, không bằng giấu ở trên hòn đảo, có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống. Huyết ảnh nhân đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy bi quan, vẹn vẹn nhất kích, không chỉ thân thể bị đánh sụp, dù cho đấu trí đều bị đánh nát. Chỉ có Tịch Thiên Dạ, từ đầu đến cuối đều không có cái gì cảm xúc, hắn thậm chí không có đi xem Thải Lân công chúa, mà là nắm lực chú ý đặt ở Thải Lân công chúa sau lưng Khô Vinh pháp trượng phía trên. Thải Lân công chúa bị Khô Vinh pháp trượng khống chế, có thể liên tục không ngừng thu hoạch được Khô Vinh pháp trượng lực lượng. Nếu là không đem Khô Vinh pháp trượng cái này vấn đề lớn giải quyết hết, căn bản không có khả năng chân chính hạ gục Thải Lân công chúa. Ở đây biển ta chính là vương, bổn vương để cho các ngươi chết, các ngươi liền phải chết. Thải Lân công chúa chậm rãi lau khỏe môi vết máu, ưu nhã dạo bước tiến lên, nhìn Tịch Thiên Dạ mấy người ánh mắt tựa như nữ vương đang nhìn tử hình phạm nhân. Chỉ có ngươi có thể kích thương bổn vương, cho nên bổn vương muốn cho ngươi sống không bằng chết. Thải Lân công chúa như là như lỗ đen đôi mắt nhìn tại Tịch Thiên Dạ trên thân, theo nàng đi lên phía trước, sau lưng nàng Khô Vinh tà trượng một trận hơi hơi rung động, một cỗ tối tăm âm trầm vô cùng năng lượng liên tục không ngừng tràn vào Thải Lân công chúa trong thân thể. Làm những lực lượng kia tràn vào Thải Lân công chúa trong cơ thể về sau, Thải Lân công chúa thương thế rõ ràng tại chuyển biến tốt đẹp, vẹn vẹn mấy cái nha y mà tờ công phu chính là khỏi hẳn. Hổ Tam Âm thấy này hít sâu một hơi. Nàng này thật là đáng sợ. Lúc trước Liêm Văn Long bị Huyền Thiên Ly Hỏa Lô đánh trúng, tìm đến Dương Thiến Băng chữa thương hơn một tháng đều không có khỏi hẳn. Thải Lân công chúa bị Huyền Thiên Ly Hỏa Lô cùng Hàn Phách Cực Quang Cháo đồng thời kích thương, thủy hỏa cùng trước khi, hiệu quả kia cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Công kích đáng sợ như thế lưu lại thương thế, thế mà tình huống liền liền chuyển tốt. Ta liền đoán được sau khi bị thương, ngươi sẽ lập tức mượn nhờ Khô Vinh tà trượng lực lượng. Tịch Thiên Dạ lại là cười, hắn chờ đợi thời cơ cuối cùng đã tới. Ngươi đang nói cái gì? Thải Lân công chúa rõ ràng không để ý tới hiểu Tịch Thiên Dạ trong lời nói ý tứ. Ta chuẩn bị lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ coi là vừa mới một kích kia chính là ta công kích mạnh nhất sao? Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Vừa dứt lời, sau một khắc, trên bầu trời Hàn Phách Cực Quang Cháo liền bộc phát ra không có gì sánh kịp hào quang óng ánh. Vừa mới Tịch Thiên Dạ thi triển Hàn Phách Cực Quang Cháo cùng Huyền Thiên Ly Hỏa Lô thời điểm, chỉ là thôi động chính mình chân nguyên phát ra nhất kích mà thôi, căn bản không có thi triển ra hai kiện lợi khí năng lượng bản nguyên, mà giờ khắc này mới là hắn chân chính muốn toàn lực ứng phó nhất kích.